Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, người gọi Long Thiên. Cảm tạ hảo hữu vàng bên trong lương khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Quả nhiên, ở sau đó trong thời gian 2 năm, hoa gặp, bắt thậm chí giết chết qua không ít tiếp cận hoặc nghe ngóng tòa phủ đệ này người. Những người này có lẽ có tâm, hoặc vô ý, hoặc hiếu kỳ, hoặc hiểu lầm, thậm chí còn có chút là hoa gặp, cố ý hãm hại, nhưng là đều không ngoại lệ. Không người nào dám để ý tới cái này việc nhàn sự. Liền xem như báo quan, cũng không có nha môn có dũng khí đón đơn kiện. Kể từ đó, hoa gặp, càng thêm phiêu phiêu nhiên. Tại cái này một mảnh địa khu càng là nói một không hai. Ngang ngược bá đạo, càn rỡ không ai bì nổi. Thẳng đến hôm nay, hắn gặp được Long Thiên. Tại tử vong uy hiếp dưới, hoa gặp, không dám có chút giấu giếm. Bằng nhanh nhất tốc độ, đem tự mình chỗ biết rõ. Tất cả đều một năm một mười nói ra. Thế nhưng là, Long Thiên càng nghe, lông mày lại nhăn càng chặt. Từ khi hoa gặp xuất hiện, Long Thiên liền nghĩ đến qua rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, hắn vậy mà lại là nhị hoàng tử phe phái nhân mã. Chu Hồng nói như thế nào cũng là nhị hoàng tử ái thiếp. Liền xem như thất sủng, cũng không trở thành đuổi tận giết tuyệt đi, lại còn phái người chuyên môn chờ đợi tại nàng chỗ ở. Tùy ý bắt cùng nàng người liên quan. Ngươi nói, đều là thật. Long Thiên buông tay ra, nhíu mày hỏi, tuyệt đối là thật, nhỏ không dám có chút giấu giếm. Hoa gặp, nơm nớp lo sợ trả lời, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng nịnh nọt. Ngươi biết rõ tòa phủ đệ này bên trong ở là ai à? Còn có, nhị hoàng tử vì cái gì bắt nghe ngóng tòa phủ đệ này người? Mặc dù rõ ràng hoa gặp khả năng không biết rõ, Long Thiên vẫn là không nhịn được hỏi. Cái này tiểu chân không biết rõ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Long Thiên lăng lệ ánh mắt. Hoa gặp, nhịn không được co lại rụt cổ. Sợ hãi nói ra, ta đã từng hỏi mới bang chủ một lần. Bị hắn mắng to một trận, để cho ta không nên hỏi không cần loạn hỏi. Về sau ta liền không dám hỏi lại qua. Chấm ngoặc kép. Bang chủ của các ngươi kêu cái gì? Ở đâu? Long Thiên lại hỏi. Bang chủ gọi Sa Khấu Văn. Ngay tại Thiết Lưu giúp tổng bộ. Cách chỗ này không xa. Hoa gặp, vội vàng trả lời. Mang ta đi. Long Thiên trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Hoa gặp, nào dám có nửa phần do dự. Lập tức ngoan ngoãn xoay người dẫn đường. Dưới tay hắn đám người kia lẫn nhau nhìn xem. Cũng đều thành thành thật thật đi theo phía sau. Chỉ có một hai cái lanh lợi. Cố ý lạc hậu mấy bước. Thừa dịp người không chú ý nhanh chân liền chạy. Đây là đường vòng sớm trở về báo tin. Nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Long Thiên mặc dù nhìn ở trong mắt. Nhưng cũng không có đi ngăn lại. Theo hoa gặp. Lời nói bên trong biết được. Mới bang chủ cũng bất quá là cao giai vũ quân tu vi mà thôi. Cho dù có chuẩn bị lại có thể như thế nào, Thiết Lưu giúp tổng bộ cũng không xa. Tại hoa gặp, dẫn đầu dưới, đi qua hai con đường, không đến bao lâu liền đến. Nói là tổng bộ, kỳ thật chẳng qua là một bộ ba tiến vào tiểu viện tử mà thôi. Thiết Lưu giúp loại này bất nhập lưu tiểu bang phái, cũng liền điểm ấy tài lực, thần thức quét qua, Long Thiên cũng liền yên lòng. Cái này Thiết Lưu giúp mới bang chủ Sa Khấu Văn không biết rõ là tự tin hay là tự đại. Rõ ràng đã được đến tin tức, vậy mà không có bày ra bất luận cái gì mai phục. Lười đi để ý tới Sa Khấu Văn đến tột cùng là thế nào nghĩ. Long Thiên sải bước đi vào sân nhỏ, thần thức phía dưới đã xác định trong nội viện tình hình, không cần có chỗ lo lắng, rảo bước tiến lên đại viện. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy chính sảnh tình huống. Chính sảnh cửa lớn mở rộng ra. Một tên hơn 40 tuổi tráng hán. đại mã kim đao ngồi ở chủ vị phía trên, cái eo thẳng tắp, toàn thân cũng tản ra một cỗ bưu hãn khí tức bên trong mang theo túc sát chi ý, nhìn một cái liền biết tuyệt không phải phổ thông giang hồ khách, mà là trong quân người. Tráng hán tu vi là cao giai vũ quân cảnh giới, mà lại vừa mới chạy mất kia hai cái hoa gặp thủ hạ, liền đứng tại chính sảnh một bên. Không cần hỏi, người này hẳn là Thiết Lưu bang bang chủ Sa Khấu Văn, vị này chắc hẳn chính là Cát bang chủ tại hạ Long Thiên, nay tới là có một chuyện muốn hỏi. Long Thiên cũng không khách khí, phối hợp vượt qua đại viện, đi vào chính sảnh, giúp bang chủ, người này chấm ngoặc kép hoa gặp cũng run rẩy đi tới, muốn giải thích một chút, ngậm miệng, vô dụng phế vật. Sa Khấu Văn quát lạnh một tiếng, lập tức đánh gãy hoa gặp lời nói. Sau đó Sa Khấu Văn mới đưa ánh mắt nhìn về phía Long Thiên, ngươi lá gan không nhỏ a, đánh ta người lại còn có dũng khí chủ động tới cửa, chắc là tự cao tu vi bất phàm, bất quá tại Thiên Khôi Thành cũng không phải có chút tu vi liền có thể hoành hành. Hoành hành, ta nhưng không có cuồng đến cái kia phần bên trên. Long Thiên lắc đầu nói ra, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Hỏi ta vấn đề, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sa Khấu Văn cười lạnh nói ra, thức thời, ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Nếu như ta cảm thấy không có vấn đề, cố gắng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái cao giai vũ quân, từ đâu tới đây phần tự tin này? Long Thiên không trả lời mà hỏi lại, nhẹ giọng thở dài nói, thế nào, nghĩ động thủ? Sa Khấu Văn ánh mắt đột nhiên sắc bén, nơi này là Thiên Khôi Thành, ngươi cũng biết rõ đằng sau ta là ai, còn có thể là ai? Không phải liền là nhị hoàng tử Đạm Đài Văn Điện hả a? Long Thiên không quan tâm khẽ cười nói, ngươi là ai, cũng dám gọi thẳng điện hạ tục danh? Sa Khấu Văn hoắc đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Long Thiên, quát hỏi. Sa Khấu Văn trong lòng rất là chấn kinh, hắn vốn cho là dựa vào nhị hoàng tử tên tuổi, người tới mặc dù có nhiều thực lực, cũng tuyệt không có dũng khí quá mức làm càn, cho nên mới sẽ ổn thỏa điếu ngư đài, không có tìm bất luận cái gì giúp đỡ tới. Không nghĩ tới, Long Thiên vậy mà biết rõ hắn là nhị hoàng tử người, vẫn là không hề sợ hãi, còn nhẹ tô lại nhạt viết gọi thẳng nhị hoàng tử tục danh. Nhìn như không thèm quan tâm đồng dạng, dám làm ra động tác này, nếu như không phải tên điên, liền nhất định là có rất sâu bối cảnh, xem Long Thiên bộ dáng tuyệt không có khả năng là tên điên. Chẳng lẽ hắn thật có bối cảnh gì hay sao? Cũng không có khả năng a. Hiện tại Thiên Khôi Thành có dũng khí không cho nhị hoàng tử mặt mũi, trừ đại hoàng tử cùng tam hoàng tử bên ngoài, cũng chỉ có tể tướng Sư Văn Thành hòa Trấn Quốc đại tướng quân Thượng Quan Bá hai người. Liền liền ngày xưa cao cao tại thượng hoàng thất cung phụng nhóm, ở đây thời kỳ nhạy cảm, cũng không dám tùy tiện trêu chọc mấy vị hoàng tử, mà lên thuật mấy phe thế lực, nhị hoàng tử đều nhất nhất bắt chuyện qua. Ấn lý thuyết không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này mới đúng a. Muốn biết rõ, nhị hoàng tử hiện tại thế nhưng là hai vị khác hoàng tử cực lực lôi kéo đối tượng, chút mặt mũi này sẽ không cho. Thế nhưng là trừ kể trên mấy người, còn có người nào có như thế lớn lá gan đâu? Các loại, hắn vừa rồi vào cửa thời điểm đã từng nói, hắn gọi, Sa Khấu Văn phảng phất nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Long Thiên tường tận xem xét nửa ngày, mới nghi hoặc hỏi, ngươi nói, ngươi gọi Long Thiên? Không tệ, ta là Long Thiên. Long Thiên thản nhiên gật đầu đáp, ta nhớ tới. Sa Khấu Văn chỉ vào Long Thiên kêu lên, ngươi chính là năm đó Hồng phu nhân cái kia em kết nghĩa, thi đậu Nguyên Vũ học phủ cái kia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss,